Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162, không quy củ hay sao Phương Viên? Kèm theo hệ thống nhắc nhở âm thanh, núp ở trong quan tài Lâm Diệp, cũng bị chấn kinh, hắn thấy, phía trước Bạch Tuyền di luyện hóa những cái kia hoàng đế cũng rất nhiều rất nổi danh a. Nói thí dụ như Tân Triều cái ý thức này người xuyên Việt Vương Mãng. Còn có Tam Quốc Tôn Quyền Đại Đế. Chẳng lẽ cũng chỉ là bình thường hoàng đế à? Trong con mắt người bình thường, có lẽ Tôn Quyền tiếng tăm sẽ còn so Chu Nguyên Chương càng lớn càng cao một chút à? Nhưng là, những thứ này hoàng đế luyện hóa trở thành cương thi. Tất cả đều chẳng qua là cao cấp cương thi mà thôi à. Có thể hiện tại, Chu Nguyên Chương cái này khai quốc hoàng đế, vậy mà đã là sơ cấp thiên cổ nhất đế. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thần cấp cương thi, thần cấp kỹ năng, cao cấp kỹ năng liền đã như vậy muốn mặc người. Thần cấp kỹ năng, biết là thế nào đây? Lại càng không cần phải nói. Hoác hoác hoác, Lâm Diệp thật không dám tiếp tục hướng xuống nhớ lại. Bạch Tuyền Di còn có một cái trung cực nội tình a. Trên tay hắn còn có Tần Thủy Hoàng thi thể đây. Đúng, thật sự Tần Thủy Hoàng thi thể. Ban đầu ở Tây đều thời điểm, Đại Minh Tinh Trương Diệp ban đầu có năng lực có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Nhưng là Trương Diệp quá sợ chết a. Nhất là mấy năm gần đây, nó càng ngày càng nổi danh, tiếp xúc đến cái khác hư hư thực thực cao cấp hệ thống gia hỏa càng ngày càng nhiều. Nguyên cớ, Trương Diệp một khi ngửi thấy nguy hiểm khí tức, liền sẽ phi thường thức thời lập tức rời xa, bởi vì nó cũng không phải hệ chiến đấu hệ thống a. Dù cho nó là cao cấp hệ thống, đại bộ phận đạo cụ cùng kỹ năng cũng là bảo mệnh chiếm đa số. Chỗ nào có thể cùng những thứ này luyện thi hệ thống trộm mộ hệ thống làm đây? Mà bởi vì Trương Diệp lúc trước bỏ lỡ, gần như không còn có người có thể có cơ hội ngăn trở Bạch Tuyền Di luyện thi nhịp bước. Vô số cổ đế hoàng cương thi bị luyện hóa thành công. Cái này đến cái khác cao cấp kỹ năng, bành trướng Bạch Tuyền Di nội tâm. Ha ha ha, Chu Nguyên Chương cương thi. Vậy mà đã là thần cấp cương thi. Trương Khởi Linh, ngươi chờ chịu chết đi. Tại giờ khắc này, Bạch Tuyền Di triệt để từ bên trong đứng lên. Không sai, phía trước nó cơ hồ là nửa nằm sấp tại luyện hóa thi thể. Liền nằm ngoài Chu Nguyên Chương trên quan tài mặt. Thậm chí bên cạnh hoàng hậu thi thể, nó cũng không có đi để ý tới. Toàn lực luyện hóa Chu Nguyên Chương đế hoàng thi thể. Cuối cùng, bị nó thành công, cái thứ nhất thần cấp cương thi. Trời à, cuối cùng luyện hóa một cái thần cấp cương thi rồi sao? Luyện hóa thần cấp cương thi, bên dưới một kinh hỉ cũng là theo nhau mà đến, cũng là thật to vượt ra khỏi Bạch Tuyền Di đoán trước. Nó không nghĩ tới, vẻn vẹn luyện hóa Chu Nguyên Chương thi thể, liền đã có thể tiến hóa thành là cao cấp hệ thống. Đây cũng quá dễ dàng a. Hắn thấy, tiến hóa thành là cao cấp hệ thống, hẳn là một kiện phi thường việc khó tình a. Ít nhất, cũng muốn thôn phệ cái khác trung cấp hệ thống, hoặc là luyện hóa Tần Thủy Hoàng thi thể a. Không, không có khó như vậy. Ha ha, Chu Nguyên Chương thi thể cũng là có thể, đế hoàng cương thi, thần cấp cương thi. Có được thần cấp kỹ năng, Trương Khởi Linh, ngươi nhất định phải chết. Ta hệ thống, lập tức liền muốn tiến hóa thành là cao cấp, thực lực điên cuồng tăng vọt lên. Bạch Tuyền Di đã không cần lại điệu thấp, huống chi trước mặt vẫn là hắn địch nhân vốn có, là nó một mực tại sợ sệt tồn tại. Trung quy, hệ thống ở giữa thuộc tính tương khắc, thật sự là thật là đáng sợ. Mười mấy năm trước hai người cuối cùng tranh chấp, dù cho Bạch Tuyền Di là tập kích thành công, cũng kém một chút bị Trương Khởi Linh một chỗ kéo vào địa ngục thâm uyên. nguyên cớ lần này cùng Trương Khởi Linh gặp nhau lần nữa. Bạch Tuyền Di là cực kỳ thận trọng. Tám cái đế hoàng cương thi năng lực, nó còn có mấy cái chưa hề dùng tới tới đây. Ta đi, chỉ một cái liền tấn thăng trở thành cao cấp hệ thống. Như vậy chảnh, như vậy cuồng, dễ dàng như vậy a. Lâm Diệp cũng là âm thầm kinh hãi. Chung quy cái này đối với hắn mà nói, cũng là một cái cực lớn đả kích. Phía trước không phải đã nói a, bên trong trong huyệt mộ là hai trung cấp hệ thống a. Đang yên đang lành, một người trong đó liền tiến hóa. Cái này ni ngựa, địa cầu mẫu thân, cứu ta, Bạch Tuyền Di, ác giả ác báo, ngươi chẳng lẽ cho rằng, vào đã hóa thành cao cấp hệ thống, liền thật vô địch thiên hạ rồi sao? Trên đời này, chẳng lẽ chỉ có ngươi là cao cấp hệ thống a? Ha ha ha, đối mặt mạnh như vậy địch, Trương Khởi Linh lại ngược lại không hề sợ hãi chút nào lên. Nó cực kỳ xem thường nhìn về phía Bạch Tuyền Di, nói, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu a? Lên trời muốn cho ai diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Hiện tại ngươi, bất quá là diệt vong phía trước điềm báo mà thôi. Nói bậy, ha ha, Trương Khởi Linh, ta biết, trên cái thế giới này, thừa nhận lại có rất nhiều người giống như chúng ta, thu được đủ loại hệ thống. Nhưng là, ngay trong bọn họ có thể tấn thăng đến cao cấp hệ thống. Tuyệt đối là vạn người không được một. Hơn nữa, ta luyện thi hệ thống, cũng tuyệt đối sẽ là trong đó vô cùng cường đại. Bởi vì, trên tay của ta, không chỉ có nhiều như vậy đế hoàng cương thi, ta còn có thiên cổ nhất đế, tần thủy hoàng thi thể. Ngươi ngẫm lại xem, trung nguyên chương thi thể đều lợi hại như vậy. Nếu như ta luyện hóa tần thủy hoàng thi thể lời nói. Bạch Tuyền Di khoe khoang đồng dạng theo. Luyện thi không gian chính giữa cào ra một cỗ thi thể đến. Cái này một cỗ thi thể vừa có mặt, liền tự nhiên mang theo một cỗ tường phòng hộ thiên hạ khí khái. Ngoạn tao, thật sự là tần thủy hoàng. Lâm Diệp mở to hai mắt nhìn, thở mạnh cũng không dám một chút. Thật, nó cũng rất khó tưởng tượng. Một người đều chết đi mấy ngàn năm, vì sao sẽ còn mang theo cường đại như thế cảm giác áp bách a? Thật giống trên trời mặt trời đồng dạng, để cho người ta căn bản cũng không dám dùng con mắt đi chỉ thị. Đơn thuần một điểm này, không cần nghiệm chứng, đây tuyệt đối là tần thủy hoàng thi thể. Tốt, ta đã khoe khoang đủ rồi. Phía dưới, liền muốn giết người, con mắt khẽ híp một cái. Bạch Tuyền Di đem tần thủy hoàng thi thể thu vào, sau đó trong nháy mắt phát động Chu Nguyên Chương trên mình chỗ lười biếng thần cấp kỹ năng. Bất luận ngươi có bao nhiêu đạo cụ cùng kỹ năng, Trương Khởi Linh, hôm nay ngươi đều muốn chết. Mới xuất hiện Bạch Tuyền Di trên mình một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, trong nháy mắt lại bạo phát ra vô cùng cường đại màu vàng quang mang. Sau đó thoáng cái liền đem chung quanh đây tất cả mọi thứ đều bao phủ tại kim quang chính giữa. Thiên cổ nhất đế tên ăn mày hoàng đế Chu Nguyên Chương thần cấp cương thi chỗ lười biếng thần cấp kỹ năng, hình thành một cái bao trùm một cây em tuyệt đối lĩnh vực. Tại cái này một mảnh bao phủ khu vực bên trong, toàn bộ pháp quy cùng quy củ đều từ ký chủ khống chế. Duy trì liên tục thời gian, 1 giờ, thời gian cooldown, một cái địa cầu tháng, kim quang bao phủ chỗ, từng ly từng tí tất hiện, tất cả mọi thứ, đều chạy không khỏi Bạch Tuyền Di ánh mắt, bao gồm, núp ở trong quan tài, dù cho sử dụng Lâm Diệp, Ân, Trương Khởi Linh, nguyên lai ngươi đồng lõa, một mực núp ở cái này một cái quan tài bên trong a. Cho ta nổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.